Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện kiếm hiệp Âu Dương Chính Làn, tác giả Ưu Đàm Hòa, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện. Quý gia trang giờ đây tràn ngập bằng hữu võ lâm. Có người mới đến, có người mới quay lại. Và cũng có người ở đây từ ngày đưa ma quý thừa khải. Những người nhiệt huyết đã họp lại thành một lực lượng, truy lùng khắp thành Nam Kinh và vùng phụ cận để mà truy tìm hung thủ. Bọn trộm cướp địa phương đều bị tra hỏi gắt gao, nhưng mà chẳng hề có một chút manh mối gì. Cơ ngơi của họ Quý rộng đến hàng chục mẫu, phòng ốc nhiều vô số. Vì vậy, khách khứa được bố trí trong những căn tiểu viện biệt lập và tiện nghi. Gã gia đình đưa Chính Lan vào thẳng nơi ở của bọn Tây Môn Nhì. Hỏa chân nhân cùng với đám nữ lang đang nóng ruột lo lắng cho Chính Lan, nên là rất vui mừng khi mà thấy chàng xuất hiện. Kính Hồ Tiên Cơ dương đôi mắt u sầu nhìn phu tướng, giọt lệ hân hoan lén trào ra. Nhưng mà nàng chẳng thể nào chạy đến ôm lấy Chính Lan như là ba nữ nhân kia. Thứ nhất, do bản tính nàng đằm thắm và kín đáo. Thứ hai, nàng mặc cảm vì quá khứ. Uyển Như yêu thương Chính Lan bằng cả trái tim thiếu phụ từng trải, ngượng ngùng dâng hiến mảnh đời đầy những vết hằn. Chính Lan như là hiểu được điều ấy. Chàng hôn lên trán của ba người kia, rồi bước đến ôm Kính Hồ Tiên Cơ, thì thầm. Như muội. Hai tiếng ấy tuy là ngắn ngủi đơn giản, nhưng mà chứa đầy tình ý. Uyển Như sung sướng, ngước mặt lên nhìn chàng, gửi gắm lòng yêu thương qua ánh mắt. Nàng cựa mình rời khỏi vòng tay của chàng và nói: "Để thiếp vào chuẩn bị bồn tắm cho tướng công nhé." Chu Thủ Nghi bật cười khúc khích: "Tiêu đại thư nói rất là đúng đấy, tướng công còn hôi hám hơn cả gã ăn mày đấy." Trại Tây Thi nheo mắt chọc ghẹo: "Ồ, té ra nghi muội đã từng ôm bọn khất cái nên là mới biết điều ấy à?" Cả bọn phó lên cười, Thủ Nghi đỏ mặt phát nhẹ vào lưng của Du Mỹ Kỳ. Kỳ thư có cái miệng thật là ác độc. Bốn mỹ nhân vui vẻ kéo Chính Lan vào phòng tắm. Hơn khắc sau, Chính Lan mới rời được đám thề thiếp đi lên khách sảnh. Hỏa chân nhân liền giới thiệu chàng với các trưởng môn. Chính Lan kính cẩn ra mắt và lặng lẽ quan sát từng người. Phương trượng Thiếu Lâm Tự, Quảng Tâm Thiền Sư, Pháp Tướng Trang Nghiêm, Dâu Bạc Năm Chùm. Trưởng môn Phái Võ Đàng, Thuần Thanh Chân Nhân, Minh Hạc Sương Mai, dung mạo hiền lành. Trưởng môn Phái Hoa Sơn, Khánh Hư Chân Nhân, mặt tròn, râu đen, thần nhãn linh lợi. Trưởng môn Nga Mi Phái, Đạo Huệ Sư Thái, mặt lạnh như tiền, tuy là đã 70 tuổi mà da dẻ mịn màng, còn phảng phất nét đẹp thuở thanh xuân. Bang chủ Cái Bàng, đại đầu cái Lô Chính Ngôn là nhân vật khá là bí hiểm. Đầu họ Lô lớn gấp rưỡi người thường, đôi mắt không nhỏ, nhưng mà lại thường khép hờ như là buồn ngủ. Vì vậy lão thấy ai thì người ấy cũng chẳng thể nào biết được. Hy văn cư sĩ Lăng Thiên Cát, tướng mạo phi thường, tuấn tú, trán cao, mắt sáng. Chính Lan đã nghe nhắc đến con người thông minh xuất chúng, kiến văn rộng rãi này. Họ Lăng có tài thu phục nhân tâm, quen biết hầu hết với các nhân sĩ võ lâm. Sáu người này đều ở tuổi thất tuần, thân phận rất là cao cả. Nhưng mà xét về vai vế, Hoàng Hạc Tú Sĩ, Ngũ Di Nghiệp ngang hàng với sư phụ của họ. Vì vậy Chính Làn cũng bằng vai với họ. Thuần Thanh Chân Nhân vui vẻ hỏi Chính Làn: "Chẳng hay lệnh sư đã ẩn cư nơi đâu trong suốt 30 năm qua?" Chính Làn kính cẩn đáp: "Bẩm Chân Nhân, tiên sư đã chọn Tứ Xuyên làm nơi ẩn giật và mới mất được 4 năm. Chàng không thể nói rõ vì sợ có kẻ vì thù hận mà mạo phạm đến di thể của Tú Sĩ." Khánh Hư Chân Nhân ngậm ngùi xen vào: Ngũ tiền bối thọ đến hơn 100 tuổi, quả là hy hữu. Nay người đã mất, hy vọng công tử sẽ nối trí tú sĩ, tiêu diệt bọn ác ma, chống đỡ cho Võ Lâm. Chính Lan ngượng ngùng cúi đầu nhận mệnh. Hy Văn cư sĩ nghiêm giọng: nghe nói công tử là con của Nhu Diện phán quan Âu Dương Tùng. Dám hỏi lệnh tôn đã ngộ hại thế nào mà công tử lại nghi cho đầu hà cùng chủ. Chính Lan là người kín đáo, thận trọng nên là chỉ đáp khéo. Thì tại hạ về đến Côn Minh thì song thân được hàng xóm mai táng đã nửa tháng, nên là không rõ nội tình. Chỉ đoán rằng hung thủ phải có võ công rất là cao cường. Cư sĩ gật gù, mỉm cười hỏi tiếp. Thú thật với công tử, lão phu được Võ Lâm tôn xưng là người vạn bác, nhưng mà có một điều vẫn thầm hổ thẹn, đó là công phu nhất điểm hồng của lệnh sư. Chẳng hay đó là loại ám khí gì vậy? Mong công tử chỉ giáo cho. Nếu không, lão phu chết vẫn còn thắc mắc đấy. Gương mặt của lão rất là thành khẩn, chứng tỏ là vì ham hiểu biết nên là mới hỏi như thế. Chính Lan thản nhiên đáp ngay. Chư vị đều là bậc trưởng bối Võ Lâm, tại hạ không dám giấu giếm. Nhưng mà xin hãy giữ kín dùm cho. Thủ pháp nhất điểm hồng phóng ra những mũi kiềm bằng hổ phách vào trong cơ thể sẽ tan biến mất. Chính Lan bắt buộc phải nói dối vì đây là bí mật sống còn. Thật ra chàng có thể từ chối trả lời, nhưng mà chàng lại muốn nhân cơ hội này tung hỏa mù nên là mới nói vậy. Hy Văn cư sĩ mừng rỡ vỗ đùi. Có thế mà lão phù nghĩ mãi không ra chứ. Các trưởng môn đều gật gù thán phục, chỉ trừ đại đầu cái. Chính Lan biết lão không tin, lòng thầm không phục con người dị tướng kia. Rượu thịt được dọn lên và công tử Quý Thành Lân xuất hiện. Nghe Hỏa Chân Nhân giới thiệu chàng thư sinh gầy gò kia là Hồng Nhất Điểm, gã vòng tay chào và nói. Âu Dương Huynh hiện nay là thần tượng của hàng vạn hào kiệt trẻ tuổi. Chỉ một lời hô hào cũng có thể khiến họ xả thân tương trợ. Mong Âu Dương Huynh ra tay giúp đỡ. Chính Lan nghiêm giọng. Tại hạ dẫu là bất tài, nhưng mà cũng xin tận lực. Còn nói về nhân số thì chẳng lực lượng nào sánh bằng với cái bàng. Tại hạ đến trễ nên là không rõ dự tình. Mong Quý Đại Huynh chỉ giáo. Quý Lâm buồn rầu đáp. Gia phụ bị một chiêu kiếm rất là quái dị đâm trúng năm huyệt, Chu Vinh, Thực Đậu, Bổ Lang, Linh Khư và Ngọc Đường. Chính Lan kinh hãi nhận ra, chỉ còn thiếu hai huyệt Hoa Cái Quan Môn là tử trạng của Quý Tài Thần sẽ giống hệt như là phụ thân chàng. Chính Lan cố trấn tĩnh hỏi tiếp. Thế chư vị đã tìm ra lai lịch của chiêu kiếm ấy chưa? Chàng vừa nói vừa nhìn vào mặt của Hy Văn cư sĩ. Lão ngượng ngùng biện bạch. Lão phu bất tài không nhìn ra, nhưng mà may có Lô Bang chủ đã cho biết, đấy là Diêm La kiếm pháp của Diêm La Tẩu đã thất truyền từ lâu. Nhưng mà mấy chục năm nay chẳng thấy cao thủ nào sử dụng cả, nên là lão phu không dám đồng ý với họ lôi. Bang chủ cái bang vẫn ngồi yên nhếch mép, không hề biện bác. Hỏa Chân Nhân trầm giọng. Nhưng mà nếu đúng là Diêm La tam thức, thì ở hung thủ phải có 40 năm công lực mới thi triển nổi chứ. Chính Lan tử lự. Trước đây tiên sư đã từng kể về một nhân vật hắc đạo có tên là Thiên Diện Đại Phù Hà Đăng Long. Lão ta luyện được một loại kỳ dược từ tủy người, có dung diện làm tăng tiến công lực rất là thần tốc. Nếu mà mỗi năm uống một viên, thì chỉ sau 10 năm đã có 40 năm công lực. 3 năm trước, Hà Đăng Long lại giết mấy chục lương dân để mà lấy tủy, bị tiên sư phát hiện và tiêu diệt. Nhưng mà nghe nói Thiên Diện Đại Phù vẫn còn là một nam tử là Hà Lăng, năm nay cũng đã hơn 70. Có thể hậu duệ của họ Hà đã tìm được bí kíp của Diêm La Tẩu, phối hợp với phép luyện tứ bội thần đàn để mà đào tạo ra một cao thủ trẻ tuổi. Hy Văn cư sĩ cười nhạt. Lão Phu cho rằng công tử chỉ là võ đoán thôi. Nếu quả Thiên Diện Đại Phù có hậu duệ, thì sao người ấy không xuất hiện đòi công tử trả món nợ của Hoàng Hạc tú sĩ chứ? Mọi người đều tán thành lập luận của lão. Chính Lan điềm nhiên hỏi tiếp. Quý Huỳnh, sau hơn tháng điều tra, đã có manh mối gì chưa? Quý Thanh Lâm chán nản đáp. Mấy trăm người lùng sục, tìm kiếm mà chẳng được gì. Nhân vật khả nghi nhất là Dương Châu công tử Phó Duy Khang, một kẻ võ nghệ kém cỏi, chẳng thể nào là hung thủ được. Gã đến Nam Kinh từ trước ngày xảy ra huyết án, tiêu xài rộng lượng, nổi tiếng khắp chốn Yên Hòa. Chính Lan suy nghĩ một lúc rồi nói. Xin quý đại huynh cho tại hạ được gặp người đã tiếp cận với Phó Duy Khang. Thanh Lâm gật đầu, bảo à thị tỷ. Tiểu Thục, ngươi vào trong mời Giang Tây thần bộ Trịnh Thiều ra đây. Lát sau, một hán tử tứ tuần vóc người trung bình ra đến. Dung mạo của gã rất là tầm thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà con người này đã từng là tổng bộ đầu phủ Giang Tây, phát hiện rất là nhiều vụ án bí hiểm. 2 năm trước, Trịnh Thiều bất mãn thượng cấp, từ quan và phục vụ Hồng Diện Tài Thần. Gã là cháu vợ của Quý Thừa Khải. Quý Thành Lâm giới thiệu. Trịnh biểu đệ, Âu Dương công tử đây có vài điều muốn hỏi người. Trịnh Thiều gật đầu, vòng tay chào rồi lặng lẽ dương mắt nhìn Chính Làn chờ đợi. Chàng nghiêm nghị hỏi. Mong Trịnh Huynh cho biết, bọn kỹ nữ bình phẩm thế nào về bản lĩnh phòng the của Dương Châu công tử? Trịnh Thiều hơi bất ngờ, mỉm cười đáp. Bọn gái lầu xanh đều hết lời ca ngợi Phó Duy Khang là khuê chàng đệ nhất dũng sĩ. Chính Lan gật đầu bảo. Các hạ mau điều động nhân thủ, tìm cho ra Dương Châu công tử, vây chặt lại và cho người về báo tin. Quý Thanh Lâm sửng sốt. Chẳng lẽ lại là gã này ư? Chính Lan cười mát. Chắc là chư vị cũng đều biết, tại hạ đã dung nạp vợ của họ Phó là Kính Hồ Tiên Cử. Nàng ta cho biết, Duy Khang tuy là háo sắc, nhưng mà nguyên dương lại rất là kém. Nay đột nhiên sung mãn như vậy là chuyện rất là khác thường. Hơn nữa, Phó Tuần Phủ là người nghiêm khắc, keo kiệt, chẳng thể nào cho Duy Khang đến mấy ngàn lượng vàng để mà ăn chơi. Tại hạ cho rằng, hắn đã được uống kỳ dược, nên là mới đến Nam Kinh hưởng lạc. Lúc mà hết tiền, gã bèn giở trò đạo tặc. Vì không chuyên nghiệp, nên là đã mò đến Quý Gia Trang, một nơi không nên đến. Giang Tây thần bộ phấn khởi tán thành. Đúng vậy, công tử nói rất là đúng. Chỉ có kẻ mới vào nghề mới dám giết Hồng Diện Tài Thần để mà cướp hơn ngàn lượng vàng mà thôi. Hiện nay gã đang có mặt trong Lưu Hương Viện, chẳng cần phải tìm kiếm. Khánh Hư Chân Nhân thắc mắc. Nhưng mà làm sao chỉ trong vài tháng, họ Phó đã có được 40 năm chân khí. Chính Lan cười nhạt. Có lẽ là lão họ Hà kia đã nhẫn tâm cho Duy Khang uống tứ bội thần đan một cách bá đạo. Kết quả cũng vậy, nhưng mà sau này Dương Châu công tử sẽ chết rất là thảm vì dược lực. Hỏa Chân Nhân tính nóng như là lửa, đứng lên nói. Đúng hay sai, cứ giã mặt với Phó Duy Khang là rõ. Chúng ta đi thôi. Chỉ 2 khắc sau, tòa Thanh Lâu Lưu Hương Viện đã bị vây chặt. Tuy nhiên mọi người đều ẩn kín, chỉ để một mình Chính Lan ra mặt. Chàng xuống ngựa, bảo gã gia nô gác cửa. Các hạ vào trong nói với Dương Châu công tử là có Âu Dương công tử đến tìm. Nửa khắc sau, Phó Duy Khang ra đến. Cạnh gã là 4 ả kỹ nữ xinh đẹp lẳng lơ. Họ Phó cau mày hỏi. Bổn công tử chưa đến tìm các hạ là may lắm rồi. Sao lại đến đây mà tìm? Chính Lan mỉm cười. Thì tại hạ nghe một lão nhân nói rằng các hạ đang muốn đòi lại Kính Hồ Tiên Cử nên là đến đây xem thử. Duy Khang không biết chàng đang dọ hỏi nên là sửng sốt đáp. Té ra là người đã gặp Hà sư phụ ư? Chính Lan mừng thầm, hiểu rằng mình đã đoán không sai. Chàng vui vẻ xác nhận. Đúng vậy. Hà lão trưởng cho biết hiện nay các hạ đã ngộ kỳ duyên, trở thành vô địch và đang tìm tại hạ để mà so tài. Nếu quả đúng là bản lĩnh của các hạ cao cường hơn, vậy thì tại hạ sẽ trả lại Kính Hồ Tiền Cử. Nay Chính Lan đã dẫn xác đến tận cửa, Duy Khang cũng chẳng thể từ chối việc rửa hận. Gã cười nhạt bảo. Ồ, ngươi đừng vội đắc ý. Kẻ sĩ không gặp 3 ngày đã là khác xưa rồi. Hôm nay bổng công tử sẽ dạy người biết thế nào là kiếm thuật. Gã rút kiếm bước ra đứng đối diện với Chính Làn. Tự biết những chiêu thức thông thường sẽ chẳng thể nào hạ được Hồng Nhất Điểm. Duy Khang dùng ngay thức thứ nhất trong Diêm La Tam Thức. Gã dồn toàn lực vào thân kiếm, giờ quỷ ảnh thần bộ lướt đến. Thân ảnh của gã chập chờn như là chưa làm nhiều bóng kiếm, khiến cho Chính Lan không thể nào biết đâu là hư, đâu là thực. Chàng đành bảo nguyên thủ nhất, dồn chân khí vào tiểu kiếm chờ đợi. Cuối cùng, từ trong đám quỷ ảnh kia, Phó Duy Khang ập đến như là một cơn bão, khiến cho chiêu kiếm cực kỳ mãnh liệt và quỷ dị. Đầu gối của Chính Lan chẳng hề cử động, mà thân hình của chàng vẫn bốc thẳng lên không trung như là một chiếc pháo thăng thiên. Và từ trên độ cao 2 trượng ấy, chàng bùa lưỡi kiếm xuống đầu của đối phương. Tuyệt kỹ Nhất Hạc Xung Thiên của Hoàng Hạc Tú Sĩ đã lừng danh mấy chục năm nay. Tuy chỉ là một thế thức khinh công, nhưng mà lại vô cùng diệu dụng, giúp cho Chính Lan có thể thoát được những chiêu thức quá là mãnh liệt và từ trên cao phản kích lại với thế thượng phòng. Dương Châu công tử thấy đối phương đột nhiên bay mất như là bóng chìm, kinh hãi xuất luôn chiêu Diêm La nhị thức để mà đỡ đòn. Tiếng thép chạm vào nhau chàn chát và Phó Duy Khang văng ngược ra sau hừng trượng. Ngực áo của gã bị đâm thủng 3 lỗ nhưng mà không chạm ra thịt. Có điều gương mặt anh Tuấn kia đã bị kiếm khí rạch một đường trên gò má trái. Duy Khang vuốt máu, tiếc cho Dung Nhàn, giận dữ gầm lên. Chính Đàn, ta thề sẽ không tha cho mỉ. Gã dồn đủ 12 thành công lực, xuất chiêu Diêm La Tam Thức. Lần này Chính Lan không hề né tránh. Chàng quắc đôi Huệ Nhãn nhìn thẳng vào màn kiếm quang lạnh lẽo của đối phương và xuất chiêu Thu Vũ Tiêu Tiêu. Kiếm khí từ mũi chỉ thủ điểm như mưa vào lưỡi kiếm dày đặc kia, chặn đứng kiếm lại và len qua chỗ sơ hở, xạ vào vai phải của họ Phó. Gần vai đứt lìa, Dương Châu công tử rú lên đau đớn, buông rơi vũ khí, nhìn Chính Lan với cặp mắt căm hận và khiếp sợ. Chính Lan nghiêm giọng nói, Duy Khang, nếu như mà người thành thực trả lời ta, ta hứa sẽ không giết người. Gã chẳng còn một chút dũng khí nào, thiểu não nói, được, người cứ hỏi đi. Chính Lan gằn giọng, phải chăng lão nhân họ Hà kia đã cho người uống một loại linh đan rất là thần diệu và dạy 3 chiêu Diêm La kiếm pháp? Chàng nói quá chính xác nên là Duy Khang không dám giấu. Đúng vậy. Lão Hà Đăng Long ấy tự động đến tìm tại hạ, đề nghị chữa bệnh và dạy dỗ. Lão bảo rằng có mối thù với lệnh sư Hoàng Hạc Tú Sĩ. Chính Lan gật đầu, quay sang bảo bọn kỹ nữ ra nô. Các người muốn sống thì mau vào cả bên trong, đóng chặt cửa lại. Bọn chúng sợ hãi, không dám ở lại nghe ngóng nữa. Bây giờ Chính Lan hỏi tiếp. Có phải chính người đã đánh cướp 3 nhà đại phú ở ngoại thành, cách đây hơn tháng không? Dương Châu công tử nhìn quanh không thấy ai, gật đầu thú nhận. Đúng vậy, chính là tại hạ. Gã vừa nói xong thì có tiếng người quát vang. Mấy chục bóng người nhảy qua tường vào vây chặt. Một hán tử vừa khóc vừa chỉ mặt Phó Di Khang mà mắng. Cái tên tiểu súc sinh! Quý Thành Luân ta sẽ lấy đầu người về tế mộ tiền phụ. Duy Khang kinh hãi nhìn Chính Lan. Chàng lạnh lùng nói. Ta hứa sẽ không giết, nhưng mà ngươi phải đền mạng cho Hồng Diện Tài Thần. Hãy tự lo lấy. Chính Lan quay lưng bỏ đi. Duy Khang bị vây chặt, tay phải bị phế nên là không cách nào trốn thoát khỏi nỗi căm hờn của Quý Thành Luân. Chưa đầy nửa khắc, gã đã bị đâm chết. Thành Lâm cắt lấy thủ cấp và đem về. Trưa hôm sau, Quý Gia Trang khai đàn cúng 49 ngày cho Hồng Diện Tài Thần. Đích thân Quảng Tâm Thiền Sư và Thập Bát La Hán sẽ tụng kinh cầu siêu. Trên bàn vòng, ngoài trái cây còn có chiếc đầu của Dương Châu công tử Phó Duy Khang. Chiều xuống thì cuộc tế lễ viên mãn. Quý Thành Lâm cho bày đại yến chiêu đãi quan khách, nhất là mấy trăm cao thủ đã khổ công truy lùng hung thủ. Thành Lâm cao giọng, tại hạ xin mượn chén rượu nhạn này để tỏ lòng tri ân tới chư vị đã hết lòng vì tiền phụ. Nay Âu Dương công tử đã tìm ra hung thủ, giúp tại hạ trả được mối phụ thù. Chư vị có thể yên tâm hồi ra. Quý mỗ và toàn gia tộc chẳng bao giờ dám quên ân nghĩa này. Mọi người hào hứng cạn chén và hết lời khen ngợi Hồng Nhất Điểm. Quảng Tâm Thiền Sư hoan hỉ nói, vì sao Âu Dương Thí Chủ lại đoán ra Phó Di Khang là hung thủ? Mọi người cũng thắc mắc như vậy nên là im lặng lắng nghe. Chính Lan ngượng ngùng đáp. Thật ra là tại hạ cũng chỉ là gặp may thôi. Năm kia tại hạ đi ngang qua một cánh rừng trên đất Thiền Tây, tình cờ phát hiện được 10 cái xác chết. Họ đều bị kiếm hạ sát và xương sống bị trả làm đôi. Từ đó tại hạ suy ra, con của Thiên Diện Đại Phù đang điều chế Tử Bội Thần Đàn. Tiên sư đã qua đời, vì vậy họ Hà sẽ nhắm lấy tại hạ mà đòi nợ. Nhưng mà lão ta lại ngán sợ công phu Hồng Nhất Điểm, nên là sẽ tìm người thế mạng. Người này phải có mối thù với tại hạ mới chịu hợp tác với lão ta. Lại thêm việc Diêm La kiếm pháp đòi hỏi là đến 40 năm công lực, khiến cho tại hạ càng thêm nghi ngờ. Nay Dương Châu công tử xuất hiện ở Nam Kinh, đột nhiên trở nên khỏe mạnh, vung tay tiêu xài đến mấy ngàn lượng vàng, khiến cho tại hạ chú ý đến. Đại đầu cái mỉm cười gật gù khen ngợi. Hy Văn cư sĩ thì giơ ngón tay tán thưởng. Cư trí của công tử quả là siêu việt. Bỗng Chính Làn nghe tiếng truyền âm vo ve bên tai. Lão phu là Lô Chính Ngôn, có vài lời cảnh báo. Không hiểu thiếu hiệp có chịu nghe chăng? Chính Làn vội đáp. Tại hạ xin rửa tài lĩnh giáo, mời bang chủ cứ nói. Thiên Diện Đại Phù là người cực kỳ ác độc và gian xảo. Lão luôn tìm cách hành hạ kẻ thù, đưa họ vào cảnh tan nhà nát cửa, sống dở chết dở, rồi mới chịu xuống tay kết liễu. Nam tử của lão là Hà Đăng Long, tuy là không lộ diện, nhưng mà 10 năm nay lại âm thầm chỉ huy một tổ chức hắc đạo rất là thần bí, có tên là Phú Quý Hội. Hầu hết các vụ cướp bóc lớn đều do bang hội này thực hiện. Cổ nhân có câu, hổ phụ sinh hổ tử. Lão phụ e rằng, Hà Lăng cũng là tàn nhẫn chẳng kém gì Thiên Diện Đại Phù. Vì vậy thiếu hiệp phải hết sức là thận trọng khi mà đối phó với lão. Chỉ sơ hở là ôm hận suốt đời. Chính Lan lo lắng nói. Bang chủ là bậc đại trí, xin chỉ giáo lương sách cự địch. Đại đầu cái thở dài. Trước mắt, thiếu hiệp cứ tiết lộ thân phận Phú Quý hội chủ của Hà Lăng, rồi công khai khiêu chiến với lão. Đó là cách trói tay, ngăn những thủ đoạn hạ lưu của Hà Lăng. Nhưng mà dẫu sao cũng phải hết sức là cảnh giác, vì chưa chắc lão đã chịu tuân theo quy củ của giang hồ. Chính Lan hiểu ý, hắng giọng rồi đứng lên vòng tay nói lớn. Kính cáo chư vị đồng đạo, nhân dịp này, tại hạ cũng xin tiết lộ một bí mật kinh người. Quân hào phấn khởi lắng nghe. Chính Lan cao giọng. Mấy năm nay, có một tổ chức khủng bố tên là Phú Quý Hội âm thầm hiện hữu. Họ thực hiện những vụ giết người cướp của rất là tàn nhẫn và êm thắm. Hà Lăng, nam tử của Thiên Diện Đại Phù, chính là hội chủ của Phú Quý Hội. Mọi người cùng ổ lên kinh ngạc. Giang Tây Thần Bộ Trình Thiều ứng tiếng. Đúng vậy, Âu Dương công tử nói không sai. Ngay còn ở nhà môn, tại hạ đã từng điều tra những vụ án do Phú Quý Hội gây ra. Thủ đoạn của bọn họ vô cùng ác độc và chẳng hề để lại manh mối nào. Chính Lan nói tiếp. Vì chính nghĩa võ lâm không thể để cho Phú Quý Hội hoành hành. Tại hạ chính thức khiêu chiến với Phú Quý Hội chủ Hà Lăng tại chân núi Thiếu Thất vào sáng ngày rằm tháng 2 sang năm. Mong chư vị đồng đạo loan báo tin này ra khắp bốn phương. Quần hào hoan hỉ, hứa sẽ truyền bá lời khiêu chiến trên đường họ trở về cố quận. Đạo Huệ Sư Thái, trưởng môn của phái Nga Mi mỉm cười hỏi. Vì sao Âu Dương Thí Chủ lại biết được lai lịch của Phú Quý Hội Chủ? Mặt của bà ta lúc nào cũng nghiêm lạnh, nhưng mà nụ cười lại rất là hiền lành, giọng nói dịu dàng. Chính Làn gượng cười đáp cho qua. Tại hạ đã dốc hết sức điều tra tung tích kẻ thù, nào ngờ vô tình khám phá ra bí mật của Phú Quý Hội. Hy Văn cư sĩ giơ ngón cái khen ngợi. Xem ra cái danh vạn bác của lão phù phải nhường cho công tử mất rồi. Lúc mà tiệc sắp tàn, Quý Thành Lâm trao tặng cho quan khách mỗi người một gói bạc để làm lộ phí. Chẳng ai từ chối vì sợ làm buồn lòng họ Quý. Chính Lan về đến phòng, đưa món quà ấy cho Chu Thục Nghi cất giữ. Nàng mở ra xem, ồ lên cảm động. Mọi người xúm lại xem thì thấy 5 món nữ trang bằng vàng, cẩm minh châu và 10 tấm ngân phiếu ngàn lượng vàng. Thục Nghi cầm phong thư đưa cho Chính Lan. Tướng công, quý công tử có thư cho chàng. Chính Lan mở ra đọc. Âu Dương huynh nhã giám, đại ân của huynh đài sánh tựa non cao, gia mẫu đã lệnh cho tại hạ dừng số vàng này để tỏ chút lòng thành. Cuộc chiến với Phú Quý hội sẽ vô cùng khó khăn, đòi hỏi nhiều nhân lực và tài lực. Xét ra, Hà Lăng chính là kẻ chủ hùng trong cái chết của tiền phụ. Huynh đài mà giết được lão, thì hương hồn của tiền phụ mới ngậm hờn. Từ này, quý gia trang xin tận lực sát cánh với huynh đài. Thành Lâm tái bút. Hỏa Chân Nhân nghiêm giọng. Quý hiện điện nói không sai đâu. Lan Nhi bất tất phải áy náy. Tây Môn Tử Quỳnh lo lắng hỏi. Tướng công, trong thư quý công tử có nhắc đến quý phú hội. Chẳng hay sự việc thế nào? Chính Lan kể lại việc mình được đại đầu cái tiết lộ lai lịch của kẻ đại cừu. Hà Lăng là hội chủ của quý phú hội và cũng là người đã giết song thân của chàng. Đối phương rất là giỏi nghề hóa trang và thủ đoạn vô cùng tàn ác, nên là chàng lo ngại cho thân quyến. Tiểu Linh Thố Tây Môn Tố Bình thở dài. Tiểu muội học nghề cải sửa dung mạo của Cửu Hoa bà, cũng đã từng được nghe kể về bản lĩnh dịch dung của Thiên Diện Đại Phu. Quả thực là lão ta có thể biến ra bất cứ nghề nào để mà ám hại đối thủ của mình. Phương pháp phòng bị tốt nhất là đặt những mật khẩu để mà nhận biết nhau, kể cả phu thê, huynh đệ cũng phải đề phòng, không được sao lãng. Trại Tây Thi góp ý. Về mật khẩu, thiếp đề nghị dùng phép cộng tròn số. Ví dụ như là chúng ta chọn số 9, thì một người sẽ nói trước, và người kia nói số thứ hai sao cho đủ 9. Cả bọn đều tán thành, quyết định sẽ chọn số 9, sau vài ngày sẽ lấy số khác. Thấy bầu không khí nặng nề u ám, Chính Lan mỉm cười trấn an. Dẫu là thuật dịch dung có cao siêu cách mấy, thì cũng phải tìm được người có vóc dáng tương đồng với mục tiêu. Chúng ta quá là thân thiết với nhau, thuộc lòng phong thái, cử chỉ, có lẽ nào lại không thể nào phát hiện ra. Các nàng cứ yên tâm, đừng quá ưu tư như vậy. Tố Bình vui vẻ xác nhận. Tỷ phu nói rất là đúng, việc hóa trang đòi hỏi nhiều điều kiện, chứ không phải chỉ về vẻ mặt. Có những người không thể nào làm giả được, ví dụ như là gia phụ, Hán Trung Tam Ngốc chẳng hạn. Thục Nghi phì cười. Phải rồi, đầu của ba gã ngốc kia láng bóng, đến chân tóc còn không có, làm sao mà giả giống được. Tố Bình nói thêm. Gia sư đã từng bảo, muốn nhận biết giả chân thì nên chú ý đến hàm răng. Đó là chỗ không thể nào sửa được và chẳng ai giống ai. Kính Hồ Tiên Cơ ngây thơ hỏi. Chẳng lẽ gặp ai cũng bắt họ nhe răng ra hay sao? Cả nhà ôm bụng cười, nỗi lo sợ tan biến dần. Họ quây quần đến cuối canh hai mới đi nghỉ. Chính Lan giữ lẽ với Tang Già nên là sang nghỉ với Hỏa Chân Nhân. Chàng xa thê thiếp đã lâu nên là rất nhớ, nhưng mà trong khung cảnh tang tóc này chẳng có thể nào vui ân ái được. Như vậy năm mỹ nhân chia nhau 3 phòng trong tiểu xá này. Tố Bình riêng 1 phòng, Tử Quỳnh, Uyển Như phòng thứ 2, Mỹ Kỳ Thụng Nghi phòng thứ 3. Chính Lan trằn trọc, suy nghĩ mãi đến cuối canh 3 mới thiếp đi. Mới sáng chàng bỗng giận mình thức giấc bởi vì tiếng than khóc thất thanh của đám nữ nhân ở tòa tiểu xá bên cạnh. Chính Lan kinh hãi khoác vội áo, chạy như bay ra cửa, lao về phía hướng ấy. Tiếng gầm giận dữ bi thương của Hỏa Chân Nhân báo hiệu điểm chẳng lành. Vào đến nơi, thấy cả năm mỹ nhân vẫn còn sống, nhưng mà đang ôm nhau khóc vùi. Chàng hốt hoảng hỏi, cái gì vậy? Việc gì đã xảy ra vậy? Nghe thấy tiếng chàng, đám mỹ nhân buông nhau ra, đưa tay của quạng bước đi, khóc gọi. Tướng công đâu rồi? Chính Lan chết lặng, nhận ra họ đều đã bị mất thị giác. Nhưng mà không phải là tất cả, Tố Bình đã chạy đến nắm tay chàng nức nở. Tỷ phu ơi, bọn họ đã bị mù cả rồi. Cảm giác đau đớn và căm hận xâm chiếm tâm hồn của chàng. Chính Lan hiểu ngay rằng Phú Quý hội chủ Hà Lăng đã có mặt ở đây và ra tay ám hại đám thiếp thê của mình. Chàng cố nén lòng, bước đến dắt bốn mỹ nhân ngồi xuống giường, rồi vỗ về nói. Các nàng yên tâm đi, để ta xem thử đối phương đã thi thố thủ đoạn gì. Hỏa Chân Nhân run giọng. Lão đã kiểm tra rồi. Đây là thủ pháp kim châm bế mạch của Thiên Diện Đại Phủ. Hung thủ đã xông mê hương, rồi dùng kim cắm vào ba huyệt, mục sàng, dương bạch, xuất cốc trên đầu để mà phong tỏa nhãn mạch. Sau nửa năm, nếu như mà không tìm ra cách chữa trị, họ sẽ mù suốt đời. Người hãy xem lá thư này sẽ rõ. Chân Nhân đưa cho Chính Lan một tờ hòa tiền. Âu Dương tiểu tử, lão phu rất thích có được một đối thủ lợi hại như người. Kể từ này, mỗi bước chân của người đều có thể xa vào cạm bẫy. Việc làm mù mắt của bốn mỹ nhân chỉ là động tác khởi đầu. Lão phu sẽ giết từng người một để mà người phát điên mà chết. Thư không thủ danh, nhưng mà cũng đủ hiểu ai là tác giả. Chính Lan hít một hơi chân khí, cố trấn tĩnh nói với các nàng. Ta vẫn thường bảo các nàng rằng, lần này có kẻ đại cừu rất là lợi hại. Nay thật sự đã chứng minh điều ấy. Lão Hà Lăng kia muốn ta phải chết vì đau khổ, nên là mới ra tay ám hại thê thiếp. Thủ pháp kim châm bế mạch, thực ra vẫn còn người có thể giải được. Xin bốn nàng hãy bình tâm để mà ta lo liệu. Giọng nói của chàng vô cùng thê thiết và bi thương, nên là đã trấn an được các nạn nhân. Kính Hồ Tiên Cơ dịu dàng nói, chỉ cần tướng công tỉnh táo để mà đối phó được với kẻ thù, sống sót mà sum họp cùng nhau, dẫu phải mù lòa, bọn thiếp cũng can tâm. Lời nàng đã nhắc nhở cho ba nữ lang kia biết rằng sự tình còn có thể tồi tệ hơn nữa nếu như mà Chính Lan chết đi. Sự tuyệt vọng của bọn họ sẽ khiến chàng chìm vào đau khổ và dễ dàng bị cừu nhân tiêu diệt. Trại Tây Thi Du Mỹ Kỳ là người cương cường hơn cả. Nàng gạt lệ nói. Đúng vậy, bọn ta là giang hồ nữ nhì, chứ đâu phải là tiểu thư khuê các. Sao lại phải khóc bi ai để mà trúng kế của đối phương? Hai nàng kia cũng ngượng cười. Thục Nghi cố nói thêm. Tướng công, thiếp cũng đồng ý với họ, nhưng mà chỉ sợ không được thấy mặt con thờ. Chính Lan mừng rỡ hôn lên trán nàng. Té ra là nương tử đã có hỷ tín rồi ư? Thục Nghi bé lén gật đầu. Lúc này các trưởng môn và quý công tử cũng đã xuống đến. Họ hỏi han cớ sự và hết lời nguyền rủa lão Hà lão tặc. Quý Thành Lâm đau đớn nói. Vì chuyện của quý gia chàng mà huynh đài mang họa, Lâm tôi vô cùng hổ thẹn. Chính Lan định nói cho gã biết Hà Lăng cũng là kẻ đại cừu của mình, nhưng mà sợ đối phương đoán ra việc nhu diện phán quan dùng công phu quy tức bảo tâm đại pháp để mà giả chết. Bí mật này là một lợi thế của Chính Lan. Cha chàng bị bất ngờ nên thọ thương rồi bế mạch. Nếu như mà ông ta đoán trước được nguy cơ, thi triển thần công sớm hơn, thì chẳng thể nào chết nổi. Lúc ấy huyệt đạo toàn thân đóng kín, rời đổi vị trí. Dẫu là chúng kiếm thường cũng không đến nỗi, trừ khi mà bị đâm vào tim hay là óc. Hy Văn cư sĩ buồn rầu nói, nay Hà Lăng đã tàn độc như vậy, công tử tính sao? Chính Lan điềm đạm đáp, tại hạ chưa có chủ ý gì, trước mắt phải lo việc chữa trị cho Chuyết Thề. Quảng Tâm Thiền Sư nghiêm trang nói, A-di-đà-phật, thủ đoạn ám hại đàn bà con trẻ thế này thật là đáng giận, chẳng phải là hành vi của người Võ Lâm. Nếu như mà thí chủ thấy cần, lão nạp sẽ phát Võ Lâm thiếp, huy động cả giang hồ tiêu diệt bọn Phú Quý hội. Chính Lan kính cẩn từ chối. Cảm tạ thịnh tịnh của thiền sư, nhưng mà tại hạ cho rằng chưa đến lúc. Khi nào Phú Quý hội ra tay khuynh đảo Võ Lâm, lúc đó sẽ tính sau. Các trưởng môn nói lời chia buồn rồi cáo từ. Chính Lan đã tranh thủ truyền âm với đại đầu cái. Mong bang chủ mau chóng đưa tin đến Trường An, Tô Châu, Từ Châu, báo cho ba vị nhạc phụ của tại hạ biết tình hình. Tốt nhất là bảo bọn họ tìm nơi lánh nạn ngay. Lô Chính Ngôn an ủi. Lão phu bảo đảm sẽ giấu họ vào chỗ an toàn nhất. khách gia cả, Quý Thành Lâm mới hỏi. Vì sao công tử không tra xét hung thủ? Chính Lan lắc đầu. Vô ích thôi. Hà Lăng đích thân ra tay thì không bao giờ để lại dấu vết đâu. Họ Quý suy nghĩ một lát rồi bảo. Này tứ vị phu nhân đầu đã bị mất thị giác, trở thành người cần được bảo vệ. Tại hạ e rằng Phú Quý Hội sẽ cho người phục kích chư vị trở về Nam Dương. Lúc ấy vướng tay vướng chân làm sao mà đối phó được. Hay là chư vị cứ ở lại đây để mà tìm danh y điều trị. Hỏa chân nhân cười nhạt. Chắc chắn là đối phương cũng sẽ nghĩ như vậy. Bọn ta ở lại sẽ là mục tiêu cho Phú Quý Hội thi thố thủ đoạn. Vì vậy, ngay đêm này, ta sẽ phải âm thầm rời khỏi Quý gia tràng. Sau khi mà an trí xong bốn con bé tội nghiệp này, Lão Phu và Chính Làn sẽ có kế hoạch tấn công. Quý Thành Lâm đề nghị. Trước lúc mà gia phụ qua đời, tại hạ có mua 300 mẫu rừng ở cửa Tây Thành, nằm cạnh bờ sông. Trong ấy có tòa biệt viện rất là xinh đẹp tiện nghi. Trừ tại hạ và gia mẫu già, không ai biết đấy là tài sản của Quý gia trang. Hay là chư vị đến đấy mà ẩn mặt? Chính Lan hỏi sơ địa thế, đường ra vào rồi chấp thuận. Tại hạ xin tuân mệnh. Quý Thành Lâm mỉm cười. Tại hạ xin tặng cơ người ấy cho công tử. Chính Lan chưa kịp từ chối thì gã đã bỏ đi. Ngày đêm hôm ấy, Chính Lan cõng Uyển Như trên lưng, tay bồng thụng nghì. Tây Môn Nhị và Tố Bình thì ẵm Mỹ Kỳ và Tử Quỳnh. Họ âm thầm rời Quý gia trang đi về nơi ở mới. Giang Tây thần bộ Trịnh Thiều và bốn tỷ nữ thân tín đã chờ sẵn. Sáng già, một cỗ xe tứ mã mùi kín do Hỏa chân nhân cầm cương và Chính Làn hộ tống chậm rãi rời thành Nam Kinh. Lúc mà đi ngang qua cửa Bắc, có một hán tử đang đứng dựa gốc cây nhìn theo cỗ xe, mỉm cười bí ẩn rồi xảo bước. Ra khỏi thành, Tây Môn Nhỉ vung roi quất cho bốn con ngựa phi nước đại. Đoạn đường quan đạo này rộng rãi và bằng phẳng, nhưng mà chỉ được 20 dặm đã hẹp lại vào gồ ghề. Hai bên đường là gò đống ngổn ngang và bụi rậm cao hơn đầu người. Vừa nghe được tiếng dây cung bật, chân nhân và Chính Lan đã giải ngay bốn trái đảo thiên thần đạn. Hỏa khí nổ vang trời, khói bụi mù mịt, che phủ nhãn tuyến của bọn phục binh. Cỗ xe tiếp tục lao như là tên bắn, vượt qua đoạn mai phục. Trường tiễn bắn đuổi theo như mưa, cắm chi chít vào thùng xe. Toán hắc y nhân không dám đuổi theo ngay vì e dè thần đạn. Bốn trái lúc nãy đã sát hại hơn 20 cung thủ. Cỗ xe tứ mã chạy thêm vài dặm, rẽ vào đường mòn biên hữu và không thấy trở ra. Khi mà toán hắc y đến nơi thì cỗ xe trống không, ngựa bị tháo khỏi càng xe. Dấu vó ngựa tỏa ra nhiều hướng khiến cho bọn chúng phân vân chẳng biết đuổi theo hướng nào. Ít ngày sau, cả giang hồ xôn xao về việc Phú Quý hội chủ Hà Lăng dở trò đê tiện ám hại võ lâm tứ đại mỹ nhân Sa Cảnh mù lòa. Lão còn đặt phục binh chặn đường, nhưng mà may mà bọn Chính Làn đã thoát được. Gần cuối tháng 11, trời trở rét đậm, tuyết rơi dày và gió đông thổi mạnh. Dẫu là đang buổi trưa mà không gian u ám như là chiều tối, vậy mà trên đường quan đạo có một người kỵ sĩ vẫn rong ruổi. Phải nhìn kỹ mới thấy gã, vì gã mặc áo lông và mũ màu trắng hòa lẫn trong màn mưa tuyết. Hán tử ngước mặt nhìn dặm Cửu Hoa Sơn ở phía trước, ước lượng còn xa đến 60 dặm, nên là dừng cương trước tiểu quán ven đường. Gã cột ngựa vào thành gỗ trước sân, phủi tuyết rồi vén màn ra bước vào bên trong. Tiểu nhị ân cần mời mọc khách. Hán tử gọi mâm rượu thịt rồi ngồi xuống ghế và lột nón lông ra. Lúc này chúng ta mới có thể nhìn rõ thấy gương mặt xương xương phủ kín bởi bộ râu rậm. Tuy vậy, trông gã không có vẻ dữ tợn vì cầm mắt sâu kia phảng phất nỗi buồn mênh mông. Chỉ có người mang tâm sự nặng nề như là Chính Lan mới có ánh mắt đấy. Chàng không hề sợ hãi kẻ thù, nhưng mà lại đau lòng cho bốn người vợ trẻ tội nghiệp. Họ đang sống trong cảnh tăm tối, chờ đợi chàng tìm được danh y. Chính Lan kiên trì không nghỉ, cố đến núi Cửu Hoa Sơn thật sớm để mà tìm Cửu Hoa Ba Bà, sư phụ của Tây Môn Tố Bình. Bà là người duy nhất giải được thủ pháp kim châm bế mạch của Thiên Diện Đại Phù. chàng phải gặp bà trước khi đám sát thủ Phú Quý Hội thủ tiêu bà. Chính Lan ăn nhiều nhưng mà uống rất ít. Chàng phải để dành khí lực để mà đối phó với mọi bất trắc. Xong bữa, chàng gọi tiểu nhị tính tiền và định lên đường. Nhưng mà bất ngờ ngoài sân vang lên tiếng ai rất là quen thuộc. Chủ cán đâu? Mau mở rộng cửa, cung nghênh Ngọc Giá xả nữ vương. Giọng nói của Tam Ngốc Hồ Phùng Tường thì chẳng thể nào lẫn vào đâu được. Chính Lan ngồi lại để mà xem sự thế. Tiếng mãnh hổ gầm vàng khiến cho thực khách run bần bật. Tất nhiên là chẳng gã tiểu nhị nào dám ra đón khách. Và rồi bức màn da ngựa che gió tuyết bị lợi dao cắt đứt, rơi xuống đất. Một cảnh tượng lạ lùng hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một toán người gồm 7 người, 3 nam, 4 nữ. Nam là ba gã chọc đầu trơn bóng, không một cọng tóc, thân khoác treo áo da báo, lưng cài đơn đào, trông rất là dữ tợn. Còn 4 nữ thì một cưỡi bạch hổ, 3 cưỡi ngựa, mặc miêu phục, tóc buông xõa. Tuy là trông oai phong kỳ dị như thế, nhưng mà giờ đây trông họ đang run lên vì lạnh. Da báo chỉ che được lưng, ngực và hạ thể, còn chân tay trò cả ra dưới ngọn gió đông. Miêu phục mỏng manh lại chẳng thể nào giữ ấm cơ thể. Vì vậy cả bọn kéo tất cả vào quán, xúm lại chậu than hồng mà sưởi ấm. Lúc này Chính Lan mới nhận ra trên cổ của Hán Trung Tam Ngốc Hiệp có quấn một con kim xà chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Chàng từng ở Vân Nam nên là biết kim xà này cực độc. Có lẽ ba gã ngốc kia đã bị xà nữ vương khống chế bằng cách ấy. Nhị ngốc hồ giả hùng hổ đập bàn quát tháo. Các người có màu dọn ra mầm thượng hạng hay là muốn làm mồi cho bạch hổ hả? Tất nhiên là chủ quán và tiểu nhị mau chóng bưng rượu thịt lên. Tam Ngốc Hồ Phùng Tường kính cẩn mời miêu nữ trẻ đẹp vào bàn trước. Nàng quay lại, nên là Chính Lan mới biết vòng dây vàng trói quấn quanh đầu kia là một con rắn. Nhưng mà da nó óng ánh như là hoàng kim và có màu đỏ rực trên cái đầu hình tam giác. Bạch hổ đang nằm chắn ngang cửa cũng gầm lên đòi ăn. Đại ngốc Hồ Đạo Tịnh vội bảo chủ quán lấy cho nó 10 cân thịt sống. Tấm da chắn cửa đã không còn nên là gió lồng lộng đưa tuyết vào trong quán. Thực khách lạnh run lên nhưng mà chẳng dám than phiền. Xà nữ vương cũng thấy lạnh, nàng buông đũa giận dữ nói. Ba người đã được phong chức điện tiền tướng quân, thế mà không kiếm nổi cho bổn nữ vương và ba tỷ nữ tấm áo choàng lồng. Thật là đáng trách. Nhị ngốc nhăn nhó đáp. Mong nữ vương lượng thứ cho. Bọn tại hạ cũng đâu ấm áp gì đâu. Nhưng mà muốn mua áo lồng thì phải có ngân lượng. Này chúng ta chẳng có xu nào. Chẳng lẽ đi ăn cướp ư? Xà nữ vương trợn mắt quát. Ta không cần biết. Bọn người muốn làm sao thì làm. Lạnh thế này làm sao mà đến được Hoàng Cúc Lầu chứ? Chính Lan giật mình. Không hiểu Tam Ngốc đưa đám yêu nữ này đến đấy làm gì. Nhị ngốc hồ giả nhìn quanh, thấy chỉ có mình áo lồng của Chính Lan là tốt nhất. Gã mừng rỡ đứng lên, chỉ mặt chàng quát. Này, cái tên râu rậm kia, muốn sống ấy, thì mau đưa áo lồng cừu đầy cho nữ vương. Chính Lan mỉm cười. Bảy người mà chỉ có một tấm áo, e là không đủ đâu. Để tại hạ tặng cho chư vị 7 chiếc áo choàng lồng nha. Chàng móc ra nén vàng 10 lượng, bảo chủ quán. Lão cho người đi mua ngay 7 chiếc áo lồng tốt nhất, còn dư ta thưởng luôn. Lão mừng rỡ mở cửa sau, lên lưng con ngựa già, chạy như bay đến trấn gần đấy. Xà nữ vương thấy vậy, cảm kích bước sang ngồi đối diện với chàng. Từ ngày rời Miêu Lĩnh, bổn nữ vương mới thấy được một người tốt bụng như là các hạ đây. Hay là các hạ theo hầu ta và nhận chức thừa tướng? Chính Lan không đáp mà hỏi lại. Vì sao nữ vương lại phải rời xa quê hương, lặn lội ngàn dặm đến Hoàng Cúc Lâu? Miêu nữ buồn rầu đáp. Ta nhận di mệnh của tiên sư là Kim Xà Phu Nhân đi tìm đồ đệ của Hoàng Hạc Sư Bá. Ân sư bảo rằng ta và chàng có mối lương duyên thiền định. Khi mà vượt Hoàng Hà, tình cờ gặp được ba gã ngốc này, được biết họ là anh em của chàng nên là bắt dẫn đi. Họ xấu xí ngu ngốc như vậy, chắc là Âu Dương Chính Lan cũng chẳng ra gì. Thực lòng ta cũng chẳng muốn lấy chàng ta một chút nào. Chính Lan sửng sốt, nhớ lại lời tâm sự của ân sư. Thời trai trẻ, ông từng lưu lạc đến Quảng Tây và kết nghĩa huynh muội với một nữ cao thủ miêu tộc. Không ngờ giờ đây lại nảy sinh mối lương duyên lạ lùng này giữa chàng và miêu nữ. Chính Lan đang mang nặng nỗi ưu tư về bệnh tình của thê thiếp nên là chàng muốn đa mang thêm. Nàng nghiêm giọng nói. Nữ vương nhận xét không sai. Cái gã Chính Lan kia cũng rất là xấu xí, khờ khạo như là ba cái gã này này. Và giờ đây, gã đang bị cường địch truy sát nên là bỏ Hoàng Cúc Lâu trốn mất rồi. Tại hạ sẽ tặng lộ phí để mà cô nương trở về cố quận. Vừa lúc lão chủ quán về đến, đem theo 7 chiếc áo choàng lông thượng hạng. Tam Ngốc và 4 miêu nữ nhanh chóng mặc vào, nhìn Chính Lan với cặp mắt biết ơn. Chàng mở tay nải, lấy ra 10 đỉnh vàng 20 lượng, trao cho xà nữ vương. Số vàng này đủ để cô nương trở lại Quảng Tây. Ánh hoàng kim lấp lánh khiến mắt của ba gã ngốc sáng lên. Nhị ngốc bước đến hỏi ngay. Nữ vương, làm thế nào mà gã này lại dâng nạp nhiều vàng như vậy chứ? Miêu nữ hân hoan nói. Y bảo Chính Lan là một thằng ngốc giống như là các người, và hiện đã bị cường địch truy đuổi, chạy khỏi Hoàng Cúc Lâu. Vì vậy y tặng toàn bộ lộ phí cho ta trở về miêu lĩnh. Ba gã này tôn kính Chính Lan như là thần nhân, nên là không chịu được lời xúc phạm. Đại ngốc gầm lên. Cái tên khốn khiếp kia, ngươi dám đặt điều bôi nhọ đại ca của bọn ta phải không? Hồng Nhất Điểm oai trấn võ lâm, tài trí song toàn, cả giang hồ đều biết. Trong đám thực khách cũng có vài hào kiệt trẻ, họ lập tức lên tiếng tán thành. Đúng đấy, Âu Dương công tử là thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử, chẳng ai không biết đâu. Xà nữ vương ngơ ngác hỏi Chính Lan. Cả những người kia cũng tán dương Chính Lan. Sao các hạ lại nói khác đi? Chính Lan mỉm cười nói. Có lẽ là cô nương cũng hỏi thử xem có phải Chính Lan đã bị Phú Quý hội chủ hãm hại cho đến tan nhà nát cửa hay không? Một chàng trai trẻ mang kiếm bi phẫn nói lên. Đúng vậy. Nhưng mà cái lão Hà Lăng kia chỉ nhờ quỷ kế và thủ đoạn hạ lưu mà đắc chí, chứ đâu phải là nhờ võ nghệ. Âu Dương công tử muốn tránh cho ám toán đề tiện, nên là mới tạm ẩn mặt, chờ đến kỳ phó ước ngày 10 rằm tháng 2 mới hạ sát lão ác ma. Bỗng từ bên ngoài có tiếng cười ghê rợn vọng vào. Ồ, không ngờ Hồng Nhất Điểm lại được nhiều người ái mộ đến thế. Mọi người biến sắc nhìn ra thì thấy một toán nhân mã đông đến 20 người đang đứng xếp hàng trước tiểu quán. Tam Ngốc điên tiết bước ra quát hỏi. Bọn người là chó phương nào mà dám đến đây sủa bậy vậy? Lão già râu đen đứng hàng đầu cười nhạt. Phú Quý hội đây, gã ngốc ạ. Bất ngờ xà nữ vương rú lên lạnh lót. Bạch Hổ đang nằm chồm dậy, phóng ngay vào đoàn người kia. Đồng thời ba miêu nữ hậu cần cũng mở túi vải xua bầy ong độc ra. Hắn trung Tam Ngốc không bỏ lỡ cơ hội này, rút đao tham chiến ngay. Phe đối phương tuy đông, nhưng mà bị bầy ong đốt cho tối tăm mặt mũi nên là hoảng loạn cả lên. Chính Lan đoán rằng bọn này đến giết Cửu Hoa bà nên là lửa giận bừng bừng, quyết không để chúng đào thoát. Chàng rút kiếm nhảy qua cửa sổ, vòng qua phía sau đánh vào lưng của chúng. Thanh trường kiếm của Chính Lan hóa thành đạo hào quang lạnh lẽo, chặt phăng chiếc thủ cấp và đâm thủng ngực của bọn sát thủ. Chưa bao giờ sát khí lại xâm chiếm con người của chàng đến vậy. Chính Lan tận dụng phò Hoàng Hạc Khinh Vân, di chuyển như là ánh chớp, không để tên nào chạy thoát. Và từ tay tả của chàng, những đạo huyết tuyến điểm hồng bay ra, xói thủng trán của đối phương. Ba gã ngốc kia đã nhận ra chàng, đồng thanh gọi vàng. Đại ca! Chúng phấn khởi múa tít loan đào, giết liền ba tên sát thủ. Hơn khắc sau, chỉ còn lại lão già áo đen đứng sững, cố chống đỡ những chiêu kiếm mãnh liệt của Chính Lan. Chàng vừa đánh vừa nói. Nếu như mà các hạ chịu quy phục, ta hứa sẽ hậu đãi. Lão nhân nhảy lùi lại, ngửa cổ cười bi thiết. Tiếc rằng, người của Phú Quý hội không hề biết sợ chết. Dứt lời, lão trở kiếm đâm thủng ngực trái tự sát. Hắn trung Tam Ngốc phục xuống tuyết nói. Đại ca, bọn tiểu đệ xui xẻo gặp đám miêu nữ này, nên là không về kịp thời hạn. Xà nữ vương cũng bước ra ngơ ngác hỏi. Vậy phải chăng các hạ là Âu Dương Chính Lan? Chàng mỉm cười gật đầu. Miêu nữ mừng rỡ nắm tay chàng kề lề. Tướng công, thiếp là Liễu Thị Mạn, mừng được gặp chàng. Ân sư đã di mệnh gả thiếp cho chàng đấy. Chính Lan bối rối lòng như là tơ vò, chẳng biết nói sao. Bà gã ngốc lại không hiểu ý, bước đến chúc mừng. Đại ca quả là tốt phúc, lại lấy thêm được vợ đẹp. Bà nữ tỳ người Miêu cũng cúi chào. Chúng nô tỳ bái kiến thiếu gia. Đám hào kiệt trẻ trong quán chạy ra bái kiến. Một người đại diện nói. Bọn tiểu đệ ngưỡng mộ đại hiệp từ lâu, nay được diện kiến mới thỏa chí bình sinh. Chính Lan hòa nhã nói. Cảm tạ chư vị đã có lòng sủng ái. Nay tại hạ phải đối phó với thủ đoạn đê tiện của phú quý hội nên là thất thế. Nhưng mong chư vị hỗ trợ bằng cách thủ tiêu đám tử thi này và giữ kín chuyện hôm nay. Chàng trai mập mạp vui vẻ nhận lời. Đại hiệp yên tâm đi. Sẽ không một ai biết đại hiệp và bọn phú quý hội xuất hiện nơi này đâu. Chính Lan nói lời cảm tạ, rồi thúc luôn bà gã ngốc và các miêu nữ lên đường. Dọc đường, chàng kể lại mối thù với phú quý hội cho Tam Ngốc nghe. Chúng giận dữ gầm lên, chửi mắng Hà Lăng không tiếc lời. Hơn canh giờ sau, đoàn người đã di chuyển được vài chục dặm. Chính Lan rẽ vào đường mòn xuyên qua rừng mé tả, đưa cả bọn đến tòa trang viện nhỏ. Nghe thấy tiếng vó ngựa, một người áo trắng râu đen tuổi ngũ tuần chạy ra ngay. Chính Lan lột mũ lồng cao giọng. Hai năm cách biệt, chẳng hiểu là Trần Huynh có nhận ra được Chính Lan này không? Lão vui mừng khôn xiết cười vàng. Ta có thể quên cả tên của mình, nhưng mà đối với lão đệ ấy, thì chẳng bao giờ. Nào, xin mời vào. Chính Lan lắc đầu. Tiểu đệ phải đi ngay Cửu Hoa Sơn để mà tìm Cửu Hoa bà. Xin cho gửi những người này ở đây. Xong việc, tiểu đệ sẽ quay lại. Liễu Thị Mạn vội nói. Tướng công cho thiếp theo với. Chính Lan nhăn mặt. Ta chỉ đi rước người, chứ đâu đi đánh nhau mà nàng đòi theo. Chàng quay ngựa đi ngay. Trần lão tủm tỉm cười. Tức muội yên tâm đi. Trên đời này, chẳng có ai làm hại nổi Chính Lan đâu. Đại ngốc ngập ngừng nói. Phải chăng các hạ là thiên thủ thư sinh, Trần Giật? Họ Trần gật gù. Chính là lão phu đây. Âu Dương Chính Lan giảm mình trên lưng ngựa, phi nước đại trong làn tuyết, hướng về đỉnh núi Cửu Hòa. Chưa gặp mặt Cửu Hòa bà, chàng chẳng thể nào yên tâm được. Chính Lan suy nghĩ đến nàng miêu nữ ngây thơ Liễu Thị Mạn, lòng càng thêm bối rối. Dù là nàng rất là xinh đẹp, nhưng mà chẳng còn lòng dạ nào mà đón nhận mối lương duyên. Chính Lan quyết định phủ nhận và bảo nàng trở về Miêu Lĩnh. Cuối giờ thần, Chính Lan mới đến được chân dặng Cửu Hòa. Trong màn tuyết lất phất, chín ngọn núi diễm lệ như là chín anh em đứng kề vai nhau. Vì vậy núi này trước đây được gọi là Cửu Tử Sơn hay là Lãng Dương Sơn. Có lẽ chính nhà thơ Lý Bạch đã đổi tên cho ngọn núi này. Ông đã ba lần đặt chân đến đây và từng đề thơ ca ngợi phong cảnh kỳ lạ. Tích trại Cửu Giang Sơn, giao vọng Cửu Hoa Sơn, thiên hà quái lục thượng, tú xuất Cửu Phủ Dung. Từ đó Lãng Dương Sơn được gọi là Cửu Hoa Sơn. Oanh liệt thay lời thơ của Đại Bậc Thi Hào đổi được cả tên của một ngọn núi. Cửu Hoa Sơn là một trong tứ đại Phật Sơn của Trung Hoa. Từ thời Đông Hán, chùa chiền đã được xây dựng rất là nhiều. Tổng cộng có 79 ngôi cổ tự, chia nhau 20 vạn bậc đá sơn đạo. Nhưng mà hôm nay chính là đến đây chẳng phải là để viếng chùa chiền. Chàng xuống ngựa, phi thân lên ngọn núi thấp nhất, tìm đạo am của Cửu Hoa bà. Chỉ vài chục trượng, Chính Lan đã lên khu rừng trúc trên sườn núi, bên trong thấp thoáng mái ngói rêu phòng. Không nghe thấy động tĩnh gì, Chính Lan yên dạ lướt vào, đứng trước cánh cửa gỗ khép kín, cao giọng. Vãn bối là Âu Dương Chính Lan, điệt tế của Hỏa Chân Nhân, xin bái kiến bà. Cửa am mở rộng, một bà lão tóc đen mặt phúc hậu, mặc đạo bào màu xanh xuất hiện. Bà ta tươi cười bảo. Té ra thí chủ là tỷ phu của con nhà đầu Tố Bình đấy ư. Hãy vào đây. Bà quay lưng đi vào, Chính Lan kính cẩn theo sau. Tình cờ chàng nhìn xuống đất, nhận ra gót giày của bà có màu đỏ tươi. Tố Bình từng kể rằng sư phụ của nàng rất là ghét màu đỏ. Chính Lan trận nảy sinh cảm giác bất an, vội dồn chân khí ra song thủ, toàn thân căng lên, sẵn sàng đối phó. Nhờ vậy chàng thoát chết, vì Cứu Hoa bà đã quay lại, miệng mỉm cười, nhưng mà song trưởng giáng mạnh vào ngực của chàng. Khoảng cách quá gần, nếu như mà không đề phòng trước, chẳng cách nào phản ứng kịp. Nhưng mà Chính Lan đã cử song thủ đón đỡ. Bốn bàn tay chạm nhau, trường kình nổ vang rền, và đối phương văng ngược ra phía sau, máu miệng phun thành vòi, chết không kịp ngáp. Biết là đã rơi vào bẫy, Chính Lan lộn người bay ra khỏi cửa am, rời khỏi khu vực hiểm nghèo. Nhờ có phản ứng thần tốc ấy, chàng đã vào được khu rừng trúc trước khi mà tiếng dây cung bật lên. Mấy trăm mũi trường tiễn bắn đuổi theo, chạm vào hàng trúc trở nên vô dụng. Toán phục binh gồm hơn trăm kiếm thủ áo trắng rời khỏi chỗ ẩn nấp, bỏ cung tên, xông vào rừng trúc truy sát Chính Lan. Giờ đây, chàng đã như là hổ dữ vào rừng, nên là chẳng coi bọn kia ra gì. Chính Lan kéo mũ lông che kín đầu, nằm phục xuống sát đất, ẩn trong lớp tuyết. Và bằng những đòn bất ngờ, chàng giết từng tên một. Gió bức mạnh lên, khiến cho không gian mù mịt, lại là lợi thế của Chính Lan. Nhãn lực của chàng tinh tường hơn, nên là thấy rõ đối phương khi mà chúng chưa kịp nhận ra chàng. Chỉ hai khắc, Chính Lan đã giết được 40 tên, máu hồng nhuộm đỏ mặt tuyết trong rừng. Bỗng bọn sát thủ Phú Quý Hội rút cả ra và giọng khàn khàn vang lên. Chính Lan, là lão phu Hà Lăng đây, ngươi có dám ra thử phải chiêu không? Chính Lan còn thủ bốn trái đảo thiên đạn nên là không sợ bị vây. Chàng quyết định đối diện với kẻ thù để mà kết liễu oán cừu, liền rời rừng trúc, bước ra khoảng sân trước cửa đạo am. Toán Bạch Y đã biến mất, chỉ còn lại một lão nhân áo vàng. Dung mạo của lão xa lạ, chẳng hề giống như là bức họa mà nhu diện phán quan để lại. Chính Lan cười nhạt. Lão không sợ không địch lại ta, nên là luôn bày mưu tính kế hãm hại, chứ chẳng dám chờ đến kỳ phó ước. Hà Lăng mỉm cười âm thầm. Lão phu suốt đời hành sự rất là cẩn thận, chẳng kể gì đến đạo nghĩa hay là quy củ võ lâm. Vì vậy, hôm nay lão phu sẽ chặt đứt 10 đầu ngón tay của người trước, để xem ngươi dám đến phó ước nữa không. Chính Lan lặng lẽ dồn chân khí vào thân kiếm, miệng cười nói. Khoan đã, ta có điều muốn hỏi. Chàng chưa dứt lời, chàng đã nhảy sổ vào đối phương. Chính Lan đã áp dụng phương châm dị độc trị độc để mà chiếm tiền cờ. Hà Lăng đã quá đề tiện, không trừ một thủ đoạn nào, thì chàng chẳng thể nào giữ mãi thái độ quân tử. Một người thợ săn rình rập, lén bắn ác thú thì cũng chẳng ai trách đâu. Chính Lan xuất chiêu khai liêm kiếm nguyệt, kiếm quang sực rỡ tỏa rộng như là ánh trăng rằm, bao trùm cả thân thể của Hà Lăng. Lão tặc bị bất ngờ nên là rơi vào thế hạ phòng, múa tít trường kiếm để bảo vệ toàn thân. Kiếm kình cuồn cuộn quanh người, kín đáo và liền lạc như là mặt nước. Rõ ràng là công lực của lão hơn hẳn Chính Lan. Nhưng mà chiêu vén rèm thấy trang kia là tuyệt học của Hoàng Hạc Tú Sĩ, biến ảo vô song. Mũi kiếm điểm hàng trăm lần vào tấm rèm thép kia, vang lên những tiếng tinh tàng nối tiếp nhau thành tiếng ngân dài. Và rồi xuyên qua sơ hở, đâm vào tâm thất của Hà Lăng. Vừa nghe lớp chân khí quanh người chấn động, lão ma vội nghiêng mình để mà né tránh, nhờ vậy lão chỉ bị đâm thủng vai trái. Tuy nhiên, cùng lúc ấy, một đạo huyết tiếm nhất điểm hồng từ tay của Chính Lan đã xả thẳng vào bụng dưới của họ Hà. Lão ta vẫn đề phòng tuyệt kỹ này, nhưng mà không ngờ lại bị tấn công vào bàng quang. Do động tác tránh kiếm, lão cũng đồng thời nhấc cao thân hình lên một chút. Vì thế mũi tên máu kia bị lệch mục tiêu xuyên qua dương vật và phá nát một bên ngọc hành. Đấy là chỗ gãy dây cảm giác đau đớn nhất trong cơ thể. Hà Lăng rú lên thảm thiết, tung mình rời khỏi đấu trường, miệng thì quát vàng. Xạ tiễn! Trận mưa tên từ bốn phương tám hướng bay vào cơ thể của Chính Lan. Chàng múa tít trường kiếm để mà che thân. Bọn cao thủ nằm rải rác chứ không tập trung, nên là có dùng đến đảo thiên thần đạn, cũng chỉ giết được vài tên. Chính là tự lượng công lực của mình không bằng đối thủ, nên là để lão hồi phục lại thì càng khó tránh thoát nạn hơn. Do đó chính là móc thần đạn tung về phía Hà lão tặc. Hòa khí nổ vang trời, nhưng mà lão ta đã kịp nhảy ra xa ba trượng, rời khỏi tầm sát thương. Cú nhảy kia càng chứng tỏ bản lĩnh kinh thế hãi tục của họ Hà. Chính là thở dài, nương theo kiếm quan, lao vút xuống chân núi. Tất nhiên là bọn Phú Quý Hội cũng chẳng dám đuổi theo. Chính là phi ngựa chạy một mạch về chỗ cư trú của Trần Giật. Tuyết rơi đầy sẽ lấp dấu chân vó ngựa, nên là chàng không sợ bị truy tùng. Dù là đã thương được kẻ thù, nhưng mà lòng của chàng lại nặng trĩu nỗi lo âu. Thứ nhất là bản lĩnh của Hà Lăng cao siêu hơn chàng dự đoán. Thứ hai chắc chắn Kiều Hoa bà đã ngộ hại. Chẳng còn ai cứu vớt được bốn người vợ bạc mệnh của chàng thoát khỏi cảnh mù lòa. Chính Lan đến nơi đã gần là cuối giờ Dậu. Thiên thủ thư sinh Trần Giật đã bày sẵn tiệc rượu và mọi người đang quây quần chờ đợi. Nghe tiếng vó ngựa, Liễu Thị Mạn chạy ra trước tiên. Nàng tíu tít hỏi, tướng công có gặp được Cửu Hoa bà không? Sao mặt của chàng lại buồn bã như vậy? Dẫu là đang tuyệt vọng, nhưng mà chàng không nỡ gắt gỏng với người con gái sơn giã thuần phúc này. Đôi mắt to tròn người thơ kia, chan chứa mối quan hoài thành thực. Chính Lan lắc đầu dịu giọng, không gặp. Nàng cứ vào trong rồi ta sẽ kể cho mà nghe. Chính Lan xuống ngựa, bước vào ngồi phịch xuống ghế. Một miêu nữ lập tức đem khăn sạch đến cho chàng lau mặt. Phát hiện trên áo lông cừu lấm tấm vết máu đen sầm, Thị Mạn hốt hoảng. Phải chăng tướng công đã chạm trán cường địch? Chàng có sao không? Chính Lan uống liền ba chén cho ấm bụng, rồi mới kể lại mọi sự. Cuối cùng chàng thở dài thườm thượp, quay sang bảo Liễu Thị Mạn. Liễu hiền muội, nay ta đã lâm vào cảnh hiểm nghèo, sống chết cũng không lường trước được. Chẳng thể nào hại lây đến hiền muội được. Nàng hãy từ bỏ ý định làm vợ của ta và trở về Miêu Lĩnh ngay đi. Trên đời này còn biết bao nhiêu là chàng trai tuấn tú anh hùng. Nàng xinh đẹp như vậy, lẽ nào không có được một vị lang quân như ý ư? Hơn nữa, ta có đến bốn vị phu nhân rồi. Nàng theo ta chẳng phải là thiệt thòi hay sao? Liễu Thị Mạn trần tròn đôi mắt phượng nhìn Chính Lan, xa lệ nói. 5 năm trước, ngũ sư bá có đến Miêu Lĩnh thăm gia sư. Người khen tiểu muội xinh đẹp và xin gia sư gả cho đại ca. Ông còn cho một mảnh ngọc bội khắc tên Chính Lan để mà làm tín vật. Đại ca thử nhớ lại xem, lúc qua đời, sư bá đã nói gì? Thì Mạn tháo sợi dây bạc đeo trên cổ đưa cho Chính Lan. Chàng nhận ra đây là vật mình vẫn mang hồi nhỏ. Khi mà đã lớn, chàng không đeo nữa, nên là dần dần quên mất. Hơn nữa, trước lúc tọa hóa, tú sĩ có nói, ta có một món quà bất ngờ tặng cho con, sau này con sẽ biết. Bây giờ chàng mới rõ ra, ông đã âm thầm tìm cho chàng một người vợ rất là xinh đẹp, là miêu nữ Liễu Thị Mạn. Liễu cô nương còn giáng thêm một đòn tâm lý nữa, nàng vui vẻ nói, đại ca biết không, ngày ấy ngũ sư bá còn bảo rằng, số của đại ca khó có con trai, nên là ông chọn tiểu muội vì có tướng sinh quý tử. Chính Lan ngửa mặt than trời, ta chẳng háo sắc, sao cơ sự cứ đẩy đưa ta đến kẻ đà mang. Cả đời luôn dính dán đến tình duyên thì đâu quản khí phách phong độ của bậc đại hiệp nữa, sau này chết đi cũng chỉ mang tiếng đà tình mà thôi. Chân Giật gật gù, đúng vậy. Sau này những người chép sử của Võ Lâm Trung Nguyên sẽ mỉm cười khi mà thấy quanh lão đệ có nhiều bóng hồng nhan. Nhị ngốc Hồ Giả cười hì hì. Ai chê cười thì mặc kệ họ chứ. Bậc đại anh hùng cái thế như là đại ca mà không có mỹ nhân bên cạnh ấy, thì sao mà thành cố sự hay hòa được? Thị Mạn lo lắng hỏi. Đại ca nói như thế là có thu nạp tiểu muội hay không? Chính Lan cười khổ. Cả bốn ái thê của ta đang lâm vào cảnh mù lòa, lòng dạ nào mà vui duyên mới. Thị Mạn giận mình. Họ bị đâm mù mắt ư? Không, Hà Lão Lăng đã dùng thủ pháp kim châm bế mạch để mà phong tỏa thể lực của họ. Nhưng mà sau 6 tháng không giải được, thì sẽ bị mù vĩnh viễn. Thi Mạn liền nói, phải chăng lão ta đã đâm vào huyệt Mục Sang Dương Bạch và Suốt Cốc? Chính Lan giật bánh mình, run giọng nói, phải chăng hiền muội đây cũng có biết cách phá giải thủ pháp này? Thi Mạn mỉm cười tinh quái, thế thì chẳng có gì là khó, nhưng mà đại ca đã không thu nạp tiểu muội thì tiểu muội đành trở về Quảng Tây thôi. Tam Ngốc cười hồ hố, đại ca, con không mau quỳ xuống khẩn cầu đi chứ còn chờ gì nữa. Chính Lan nghiêm nghị hỏi Thị Mạn, nàng định chờ ta van xin mới thỏa lòng hay sao? Thiếu nữ nhận ra ánh mắt của chàng vừa bị thường vừa quyền quyết nên là sợ hãi đáp, tiểu muội chỉ nói đùa thôi, dẫu là đại ca không dung nạp, tiểu muội cũng sẽ hết lòng cứu chữa cho bốn vị đại tẩu. Chính Lan dịu giọng, không, sai rồi, chẳng ai gọi chị em trung thuyền là đại tẩu bao giờ, phải gọi là đại thư. Thị Mạn vui mừng khôn xiết, thò thè, thiếp đã hiểu rồi. Chân Giật giơ ngón tay cái khen ngợi, thủ đoạn của lão đệ quá là cao cường, bảo sao không có nhiều vợ đẹp. Chính Lan ngượng ngùng biện bạch, thì thực tâm thì tiểu đệ cũng không dám từ chối di mệnh của tiên sư đâu, chẳng qua là nặng niềm riêng nên là chẳng muốn Thi Mạn phải khổ lây đấy thôi mà. Thi Mạn cười bảo, hy vọng là việc phục hồi thị lực sẽ khiến cho các đại thư không ghét bỏ thiếp. Mọi người đều khen phải, nỗi ưu tư đã biến mất. Chính Lan vui vẻ ăn uống chuyện trò, tàn tiệc chàng vào trong tắm rửa thay áo. Thi Mạn thản nhiên hầu hạ chàng chẳng chút e thẹn. Nàng cầm thanh tiểu kiếm sắc bén, vui vẻ nói, thiếp muốn được thấy rõ dung mạo của tướng công, bộ râu này quá là đáng ghét. Chính Lan hiểu ý, ngồi xuống ghế cho nàng cạo râu. Lát sau, dung diện nhân hậu dễ mến Cố Hữu đã hiện ra. Chàng nheo mắt hỏi, nàng có thất vọng không? Thi Mạn mỉm cười, gia sư từng dạy rằng, dáng vẻ con người không quan trọng ở xấu đẹp, mà chỉ về thần khí. Tướng công tuy là không anh tuấn, nhưng mà thần thái tiêu sái, khí cốt tôn quý. Thiếp rất là mãn nguyện được nâng khăn sửa túi cho chàng. Chính Lan kinh ngạc trước kiến thức của nàng sơn nữ. Nàng hiếu kỳ hỏi, nàng tinh thông văn hóa của Trung Nguyên, cớ sao còn xưng là xà nữ vương một cách nực cười như vậy? Thị Mạn cười khúc khích, thì thiếp thấy ba gã họ Hồ quá là ngốc nghếch nên là mới bày trò cho vui thôi. Chính Lan đẹp dạ khi mà thấy nàng vừa kiều diễm vừa thông tuệ thông minh như vậy. Chàng kéo nàng vào lòng, hôn lên đôi má mịn màng.